Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 13:13, tiểu thư cô thích cậu nhóc kia sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoắc Hàn Niên lên xe máy rời đi, Ôn Nguyễn cảm thấy có chút mất hứng. Sẽ tốt hơn nếu anh ta đấm mình, ít nhất hiềm khích do hai người họ tạo thành trước đó còn có thể bị xóa sạch trong một cú đánh. Nếu anh ta không đánh cô, có nghĩa là anh ta không muốn làm hòa với cô. Trung Bá sau khi lên xe trở về, nhìn Ôn Nguyễn đang ngồi ở hàng ghế sau, thở dài nói. Tiểu thư, cô thích cậu nhóc kia sao? Tôi không thích cậu ta, nhưng tôi nợ cậu ta một ân huệ. Trung Bá nghĩ đến ánh mắt của cậu bé, sốt sắng nói. Tiểu thư sau này nên tránh xa loại trai hư đó ra. Trung Bá, anh đã quên đại tiểu thư của anh cũng là một tiểu ma nữ à. Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất trên sườn đồi phía nam thành phố, con đường lên dốc dập bóng lá phong rung rinh, một biệt thự đẹp uy nghi ẩn hiện trong núi rừng, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ về đêm, rất tráng lệ. Trước biệt thự là cây xanh và hoa lá được chăm sóc hoàn hảo và một đài phun nước đang nhảy múa theo điệu nhạc. Cánh cửa màu vàng đen tự động mở ra, Trung Bá lái xe đi vào. Gia chủ yếu kinh doanh hai lĩnh vực kinh doanh chính là thiết bị y tế và hai bệnh viện trung y tư nhân. Chú của Ôn Nguyễn quản lý một công ty thiết bị y tế ở thủ đô, trong khi bố của Ôn Nguyễn điều hành một bệnh viện ở Vân Thành. Ôn Nguyễn ra khỏi xe, tim đập dữ dội. Cô e rằng đó chỉ là một giấc mơ. Sau khi vào hành lang và thay giày, Ôn Nguyễn nhìn bà nội Ôn đi ra khỏi phòng, mắt đỏ hoe chạy về phía bà. Mẹ của Nguyễn đã nhảy xuống biển sau khi sinh ra cô, Liễu Thục Oánh là bạn thân của mẹ Ôn Nguyễn, đã chăm sóc Ôn Nguyễn từ khi cô còn là một đứa trẻ. Ôn Nguyễn đã bị mê hoặc bị bà nuôi dạy phải trở nên kiêu căng, lộng hành, không tôn kính, thân cận với bà nội. Chỉ sau khi bà nội mất vì đột quỵ, cô mới nhìn thấy bộ mặt thật của mẹ con Liễu Thục Oánh và Diệp Uyển Uyển. Nhưng đã quá muộn, cha cô bị tai nạn ô tô, viện trung y bị Diệp Uyển Uyển và Hoắc Cảnh Từ cướp đi, cô bị một người đàn ông bí ẩn đưa lên giường, bị hủy dung, gãy chân, bị Hoắc Cảnh Từ Diệp Uyển Uyển giam cầm. Sống lại, Ôn Nguyễn sẽ không bao giờ để bi kịch xảy ra nữa. Bà nội giang tay ôm lấy bánh bao nhỏ đi tới. Tiểu Kiều Kiều của tôi, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây rồi, lại còn tự chủ động làm thân với bà nội. Ôn Nguyễn ôm bà nội, lúc này bà nội thân thể vẫn còn khỏe mạnh, nước mắt nóng hồi tuôn ra không tự chủ được. Bà, cô liên tiếp gọi bà mấy lần. Bà nội vỗ nhẹ lên bờ vai run rẩy của Ôn Noãn, giọng nói ân cần và lầm cầm. Sao con lại khóc, tại con nhớ bà nội. Cháu gái ngớ ngẩn, bà nội đã từng muốn tới gần con, nhưng con lại không thèm để ý đến bà nội. Ôn Nguyễn ngẩng đầu khỏi vòng tay của bà, hai hàng lệ trong veo đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc khiến bà nội không khỏi xót xa. Cháu yêu đừng khóc, bà nội đến rồi. Nguyễn Nguyễn về rồi. Liễu Thục Oánh từ trong bếp đeo tạp dề đi ra, nhìn thấy Ôn Nguyễn được bà nội ôm trong tay, ánh mắt thoáng qua lạnh lùng, sau đó ẩn ẩn nở nụ cười ôn nhu. Uyển Uyển đâu, sao vẫn chưa thấy? Ôn Nguyễn nở nụ cười ngọt ngào đáp, lúc con về, chị Uyển Uyển còn bận việc nên đi ô tô về. Liễu Thục Oánh được chăm sóc tốt, dung mạo xinh đẹp và đức hạnh, là y tá trưởng của bệnh viện Ôn gia. Một thời gian trước, Ôn Nguyễn đã đề nghị với Ôn Cẩm Trương cho hai mẹ con Diệp Uyển Uyển chuyển đến nhà Ôn gia, muốn cả nhà bốn người trở thành gia đình nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lúc đó không có đầu óc tranh cãi để cho hai mẹ con họ dọn đến ở cùng nhau. Ôn Noãn không biết cha cô có yêu Liễu Thục Oánh không, nhưng Liễu Thục Oánh ở bên cạnh ông nhiều năm như vậy, ông hẳn là có cảm tình nhất định, nếu không cô đề nghị ông đã không cự tuyệt hai mẹ con họ chuyển đến. Nhưng hôm nay, cô sẽ đuổi hai mẹ con đó ra khỏi nhà. Cách chương.